Konoha Chi Quang, chương 20 Yagami Kaishi, loại chuyện này ta đệ nhị phấn nhẫn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng cây nhỏ Uchiha Sanin sắc mặt lạnh lẽo nhìn lấy mọi người chung quanh, nói một chút đi, các ngươi có bao nhiêu người biết chuyện này? Một đám không tốt hai mặt nhìn nhau, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy Sanin lão đại phát lớn như vậy hỏa. Trước đó cái kia nói lung tung năm thứ hai sinh, hạ tràng là thế nào, bọn họ đều còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Khụ khụ, lão đại, đây chỉ là một đám nhàm chán tiểu quỷ tại nói huyên thuyên thôi, không cần thiết. Một cái không tốt đứng ra an ủi, nhưng lời còn chưa nói hết liền bị Sanin này hung dữ ánh mắt dọa đến đem còn lại lời nói cho nuốt trở về. Những tên khốn kiếp kia vũ nhục ta có thể, nhưng Uchiha nhất tộc vinh diệu tuyệt đối không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Khinh nhờn, đây không phải sự thật sao? Một đám không lương tâm bên trong oán thầm, nhưng ngoài miệng vẫn là nghĩa chính ngôn từ nói. Không sai, Uchiha thế nhưng là thành lập Konoha nhất tộc, bất luận là lịch sử vẫn là tích xúc đều không phải là chỉ là Sarutobi nhất tộc nhưng so sánh. Nghe bọn hắn nói như vậy, Sanin trong lòng hơi trấn an một số. Tốt, các ngươi hiện tại liền cùng ta cùng đi tìm cái kia Sarutobi Asuma phiền phức. Chờ một chút, Sanin lão đại tỉnh táo a, Sanin lão đại đừng đi a, một đám không tốt đều là trong lòng run sợ ngăn cản lấy, nếu như nói, bọn họ ngay từ đầu còn có đem. Truyền thống, lan tràn đến năm nhất ý nghĩ, này kinh lịch hai tháng này quan sát về sau, bọn họ sớm đã không còn quyết định này. Không nói này hai cái quái vật cấp bậc tân nhân, chỉ là này kinh người lực ngưng tụ cũng đủ để cho bọn họ sợ hãi. Song phương nhân số kém 7-8 lần, đánh như thế nào mà? Quảng cáo, Sanin sắc mặt trở nên rất khó coi. Các ngươi có ý tứ gì? Là cảm thấy ta liền một cái tiểu ngã hai giới tân nhân đều đối phó không? Dĩ nhiên không phải, cái kia Sarutobi Asuma đương nhiên không tính là gì. Một đám không tốt tận tình khuyên bảo khuyên can nói. Thế nhưng là, bọn họ nhiều người a, nghe vậy, Sanin mặt trong nháy mắt tăng thành màu gan heo. Cho tới bây giờ đều chỉ có bọn họ ỷ vào nhiều người khi dễ người khác, có thể bây giờ lại trái lại. Ta mặc kệ, ta nhất định phải làm cho những tên khốn kiếp kia biết chúng ta Uchiha mới là tối cường nhất tộc. Sanin ngu ngơ đồng dạng giống to. Quả nhiên, lại tới. Một đám không lương tâm bên trong kêu rên, nhưng bọn hắn cũng biết từ gia lão đại thế nhưng là hoàn mỹ kế thừa Uchiha nhất tộc con lừa tính khí quyết định sự tình, chín cái vĩ thú đều kéo không trở lại. Thực cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, một đám không tốt bên trong quân sư quạt mo nhỏ giọng thầm thì nói. Mau nói, cái kia Sarutobi Asuma tại đám kia tân nhân bên trong người duyên không coi là nhiều tốt, chỉ là bởi vì Shimizu Soseki mới đem bọn hắn liên hệ đến cùng một chỗ. Cho nên nói, là muốn trước đối phó cái kia Shimizu Soseki sao? Sanin một tay nâng cầm lên hỏi, tuyệt đối không nên, cái kia Shimizu Soseki tại năm nhất danh vọng quá cao, nếu là động đến hắn, đám kia tân sinh khẳng định hội cùng chúng ta liều mạng. Quân sư quạt mo kém chút kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sanin thì là không kiên nhẫn hỏi nói, vậy ngươi đến muốn nói cái gì? Quân sư quạt mo xoa xoa tay cười hắc hắc nói. Tại ý là đem những một bên đó duyên nhân vật từng bước một phân chia ra tới. Sanin nghe được hai mắt tỏa sáng, lại nói rõ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những học sinh mới vốn cũng không phải là bền chắc như thép, chỉ cần chúng ta thanh minh chỉ tìm ngay trong bọn họ không nhận chờ thấy người phiền phức, hắn tân sinh khẳng định rất tình nguyện nhìn thấy những cái kia không thích sống chung ra hỏa không may, sau đó chúng ta cứ như vậy từng bước một đem đám kia tân sinh chia cắt thành nhiều cái đoàn thể, đến lúc đó, đừng nói là đứng ra thay người khác nói chuyện, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng trong hội đấu. Hòa, thật hèn hạ a, bất quá, ta thích, lịch sử trên lớp Yagami Kaishi đầy nhiệt tình giảng giải. Nhẫn giả trường học cái này một chế độ, chính là nhị đại hỏa ảnh tiên phong, cái này một chế độ không chỉ có vì Konoha bồi dưỡng đại lượng nhân tài, đồng thời cũng ở một mức độ nào đó làm dịu gia tộc ninja cùng bình dân ninja ở giữa mâu thuẫn, cũng bởi vậy bị các quốc gia nhẫn thôn tranh nhau bắt chước, đối nhẫn giới sinh ra cực kỳ sâu xa ảnh hưởng, nói là cải biến nhẫn giới chỉnh thể bố cục cũng không đủ. Nhưng là các ngươi biết sáng lập nhẫn giả trường học quá trình bên trong trọng yếu nhất mấy cái khâu là cái gì không? Nhưng mặc phía dưới học sinh ngủ, nói chuyện, đùa giỡn đều có, cũng là không có mấy cái tại nghiêm túc nghe hắn giảng bài. Đối mặt loại tình huống này, Yagami Kaishi đành phải tế ra đòn sát thủ. Soseki, ngươi đến trả lời một chút, rất nhanh, lớp học nữ sinh trong nháy mắt tinh thần, gặp tình hình này, Yagami Kaishi trong lòng không khỏi có chút chua chua. Nếu là lão sư ta tuổi trẻ người 20 tuổi, mị lực cũng không nhất định lại so với Soseki kém. Là cơ sở giáo dục tốt nghiệp lễ vật cùng chỉ đạo tiểu đội. Soseki đứng dậy, nghiêm túc phân tích nói. Tại chiến quốc thời đại, các đại nhẫn tộc tuy nhiên đều có chính mình tinh thông nhẫn thuật bí thuật, nhưng là tại không am hiểu lĩnh vực sẽ rất khó cho thành viên gia tộc đầy đủ bồi dưỡng, điều này cũng làm cho rất có bao nhiêu thiên phú ninja bởi vì đường vấn đề mà bị mai một. Tiến vào nhẫn thôn thời đại về sau, nội dung phong phú cơ sở giáo dục có thể cho đại lượng thực tập ninja chỉ rõ đường, không đến mức xuất hiện chôn không nhân tài hiện tượng. Mà đối với giáo dục phối trí càng thêm hoàn mỹ đại hình nhẫn tộc hấp dẫn trường học của bọn họ càng nhiều là bởi vì tốt nghiệp lễ vật cho dù là đối với đại hình nhẫn tộc tới nói, cấp B cùng cấp B trở lên cao cấp nhẫn thuật cũng là rất khó thu hoạch được lại càng không cần phải nói, là vừa vặn thích hợp bọn họ đối ứng thuộc tính cao cấp nhẫn thuật. Quảng cáo, về phần chỉ đạo tiểu đội chế độ thì là ở một mức độ rất lớn giảm bớt tân nhân ninja hy sinh mạo hiểm, để tân nhân ninja có thể mau chóng trưởng thành, không chỉ có như thế, chỉ đạo tiểu đội còn ở một mức độ nào đó mạo xưng làm dân thường ninja cùng gia tộc ninja ở giữa liên hệ mối quan hệ, để nguyên bản tồn tại ngăn cách mỗi cái giai cấp lẫn nhau dung nhập. Yagami Kaisi khen ngợi gật gật đầu, lại hỏi nói. Hắn mấy cái đại nhẫn thôn cũng tại bắt trước chúng ta chế độ, có thể các ngươi biết vì cái gì bọn họ dạy học thành quả xa xa không đuổi kịp chúng ta Konoha sao? Lần này, không đám người trả lời, Yagami Kaisi liền phối hợp nói đến. Nguyên nhân thực có rất nhiều, nhưng trong mắt của ta, lớn nhất chủ yếu vẫn là nhị đại hỏa ảnh làm ra cống hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị đại hỏa ảnh cả đời sáng tạo vô số nhẫn thuật cấm thuật, thậm chí, bên trong rất nhiều nhẫn thuật đều vẫn là nửa hoàn thành trạng thái, nhưng chính là những này nhẫn thuật cực lớn phong phú chúng ta nhẫn thuật kho, để cho chúng ta học sinh tại lựa chọn đường lúc không đến mức không nhìn thấy phương hướng đi tới, đây cũng là hắn mấy cái đại nhẫn thôn vĩnh viễn cũng không đuổi kịp. Wow, nguyên lai nhị đại hỏa ảnh lợi hại như vậy sao? Chờ một chút tan học về sau ta muốn làm nhị đại hỏa ảnh. Gặp tình hình này, Yagami Kaisi rất cảm thấy vui mừng. Tại Konoha, nhị đại hỏa ảnh vừa lúc ở vào một cái lúng ta lúng túng vị trí. Đệ nhất khai sáng Konoha, bình định chiến quốc thời đại, danh vọng đương nhiên cao hơn đệ nhị rất nhiều, mà bây giờ lại là ở vào đệ tam đương quyền trong lúc đó, các loại công tích tuyên truyền tự nhiên cũng sẽ che lại đệ nhị, thậm chí rất nhiều tiểu hài tử thậm chí đều chưa nghe nói qua đệ nhị, cái này tại Yagami Kaisi cái này đệ nhị phấn xem ra quả thực là vô pháp dễ dàng tha thứ. Vui mừng sau khi Yagami Kaisi lại nói tiếp. Tuy nhiên các ngươi tốt nghiệp về sau cũng có thể thông qua góp nhặt cống hiến đến đổi lấy cao cấp nhẫn thuật nhưng cái này cũng không hề dễ dàng, theo một ý nghĩa nào đó nói, làm tốt nghiệp lễ vật lựa chọn cao cấp nhẫn thuật liền là các ngươi tại tốt nghiệp về sau một đoạn thời gian rất dài có khả năng có được duy nhất cao cấp nhẫn thuật. Lựa chọn cấp B nhẫn thuật làm tốt nghiệp lễ vật là có thể để cho các ngươi so sánh trơn nhẵn vượt qua trung hạ nhẫn giai đoạn, có thể đại giới chính là đến tiếp sau muốn đổi lấy cấp A nhẫn thuật lúc cần phải hao phí càng nhiều tinh lực, mà lựa chọn cấp A nhẫn thuật làm tốt nghiệp lễ vật khả năng các ngươi tại trở thành thượng nhẫn trước vẫn luôn hội thiếu khuyết có thể làm bài cao cấp nhẫn thuật. Tuy nhiên các ngươi bây giờ cách tốt nghiệp còn rất xa xôi, nhưng đã có thể sớm cân nhắc cái này liền làm cho các ngươi khóa sau làm việc qua suy nghĩ đi, hiện tại tan học. Cách chương.